nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 3, một ngày trôi. Góc truyện audio.com. Chấm, theo thói quen 4 giờ sáng tôi đã lờ mờ mở mắt. Tôi muốn cử động nhưng đầu rất đau, toàn thân cũng vậy. Nỗi đau này cứ như là có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang đâm vào cơ thể của tôi. Ở nơi đó tôi đã nếm trải qua cơn đau này nhiều rồi nhưng tôi vẫn cứ tự mắng mình thật vô dụng, đã nhiều lần vậy rồi mà vẫn không chịu thích nghi. Dùng tay chống vào đất để nâng cơ thể từ từ ngồi dậy thì hậu thân truyền đến một cơn đau khiến nước mắt tôi tự dưng rơi xuống. À, phải nhanh chóng dọn dẹp người đó dậy thì sẽ không hài lòng. Tôi dùng sức lực còn lại cố gắng lau dọn đống máu ngoài sân do tôi để lại nhưng cơ thể tôi cứ nóng rang, toàn thân không còn nơi nào thực sự lành lặn. Tất cả vết thương giống như đang tra tấn tôi. Bỗng két cửa nhà mở ra, trước mặt tôi là một thân hình vạm vỡ của anh. Anh thật sự rất đẹp trai, ánh nắng chiếu xuống làm tóc anh trở nên vàng hơn, nhìn rất mê hoặc. Tôi lén lúc nhìn xuống thân mình. Hay không có chỗ nào đẹp cả, càng nhìn lại càng có cảm giác buồn nôn ghê tởm. Bạch Phàm, tiếng nói của anh làm phá tan suy nghĩ của tôi. À phải ha, tôi tên là Bạch Phàm, chắc cũng đã lâu rồi tôi không còn nghe thấy ai gọi cái tên đó nữa. Trầm tư hồi lâu tôi mới vội giật mình thức tỉnh. Không biết là vì sợ anh đánh hay vì sợ sẽ làm bẩn anh, tôi đã bất giác lùi lại. Nhưng mà tôi cũng thật vô dụng quá rồi. Lùi mới có vài bước tôi đã đem té ra phía sau, may mà tay bám được vào vách tường. À, anh gọi em sao? Đây là tiền tháng này của cậu. Tránh xa tôi ra một chút. À, cảm ơn anh. Tôi đưa tay cúi thật thấp mặt để nhận lấy những tờ tiền trong tay của anh. Cũng phải anh ấy nhìn tôi với một ánh mắt thương hại và chán ghét. Thật ra tôi đã nói dối mọi người, tôi vốn thật là một tên kỹ nam nhưng không phải anh mua tôi mà là tôi đã dùng thủ đoạn đáng xấu hổ để anh có thể bao. Dưỡng mình, tôi bỏ thuốc anh còn chụp lại nửa chứ. Vốn dĩ tôi rất yêu anh, tôi cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thì anh sẽ thích tôi. Không phải vậy, tôi thật sự đã quá sai rồi. Ra chép hơi lâu thành thật xin lỗi, cách chương.